sinh thiếu thủ hộ thần, chương 1224, lại chiêu đãi ký giả lần nữa, 2, góc truyện audio.com, do nguồn bị mất chương nên cô có chương 1224, các bạn xem tiếp chương 1225 nhé. Khi nào có S sẽ thêm vào so sách chương.